Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 780, cần phải gia tốc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. 7 giờ 40, Trịnh Nhân bị đi làm đồng nghiệp kêu, mặc dù Lỗ chủ nhiệm không có ở nhà, vẫn là một như thường lệ bình thường giao tiếp ban. Sau đó mở ca giải phẫu, giáo sư Triệu tại gia chủ cầm công tác, hắn xem Trịnh Nhân ánh mắt rất là phức tạp, không có trêu chọc vị này tiểu gia, mình làm mình đi, nhìn tiếp giải phẫu người bệnh bị đẩy lên đài, giáo sư Triệu trong lòng có chút thổn thức, mình cũng coi là trẻ trung khỏe mạnh trung sinh đời, còn không chờ mình mơ ước 912 tham gia khoa trưởng vị trí. Phía dưới người tuổi trẻ liền bắt đầu đuổi theo, không phải người tuổi trẻ đuổi theo, mà là người ta đem mình rơi không thấy được ảnh, nên truy đuổi người là mình. Giáo sư Triệu không phục lắm, nín một hơi muốn ngạnh cương một chút Trịnh Nhân, tiếp giải phẫu sao, ta cũng được. Hắn trong lòng yên lặng suy nghĩ, Trịnh Nhân không biết những người khác tâm tư, vậy chưa cần thiết phải biết. Ngô Tiểu Muội và Chu Cẩn Tịch sáng sớm đã tới rồi, nhưng Trịnh Nhân để cho các nàng chờ giải phẫu kết thúc nói sau. Việc riêng là việc riêng, có rảnh rỗi có thể tùy tiện liền, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể trễ nãi tránh sự mà. Mặc dù nói đều là chữa bệnh cứu người, nhưng mà không giống nhau. Cần làm kỳ hai tiếp giải phẫu người bệnh chỉ có 3 cái. Lên đài lấy có thể thu lại giá đỡ, xuống đài giải phẫu thuận lợi 1F. Nếu là ngày hôm qua, Trịnh Nhân còn phải cẩn thận một chút xíu, nhưng là thu được xây lại bị động năng lực sau đó, Trịnh Nhân chỉ cần liếc một cái phim, đầu óc bên trong liền hiện ra 3 chiều lập thể kết cấu, nên làm sao lấy ra có thể thu lại giá đỡ, hẳn tránh ra máu gì quản. Một cái độ khó tương đối lớn vị trí hẳn dùng sức thế nào, góc độ như thế nào, toàn bộ liếc qua thấy ngay, loại này bị động năng lực, thật sự là rất thuận lợi. Rudolf G. Wagner giáo sư có chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền làm hết thảy cũng không có phát sinh. Lão bản làm giải phẫu, thuận lợi là phải, không thuận lợi mới xảy ra vấn đề. Loại này suy tính vấn đề phương thức vậy đúng rồi, chẳng qua là giải phẫu quá thuận lợi một ít, để cho giáo sư không có thói quen, không có sao, từ từ liền thói quen. Cái thứ 3 người bệnh làm xong, giáo sư để cho tiểu Olivier đưa người bệnh trở về, hắn cởi xuống áo chì, hỏi, lão bản, ngày mai tiếp giải phẫu, có cái gì giao phó sao? Không có. Bình thường làm liền có thể, Trịnh Nhân nói, hạch từ di tán phim lúc nào có thể trở về tới. Buổi chiều, Trịnh Nhân do dự một chút, nói đến, vậy ta buổi tối có thời gian tới trước xem một lần phim. Ừ sao, giáo sư nói, lão bản, 6 cái người bệnh, số lượng không đủ à, không có sao, sẽ khá hơn, Trịnh Nhân vậy không việc gì ý nghĩ. Chỉ có thể quân loa lấy lệ giáo sư, nhưng giáo sư lại không nghe được Trịnh Nhân trong lời nói qua loa lấy lệ. Hắn vui vẻ gật đầu một cái, đối với giáo sư mà nói, Trịnh Nhân nói, đều là đúng, đổi quần áo, Trịnh Nhân đi tới phòng làm việc, Tô Vân trước mặt để bản kê bên trong ghi chép người bệnh tư liệu, đây là làm nghiên cứu khoa học nhất định phải. Trịnh Nhân cũng không có rất để ý, nói tới làm nghiên cứu khoa học tới, Tô Vân đúng là so mình thích hợp hơn, từ nhỏ đã có một viên bắt được giải Nobel lòng, liền ngành nghề ít được quan tâm Thụy Điển tiếng nói cũng học. Còn có cái gì là hắn không làm được sao? Mặc dù có thể chẳng qua là thứ 3 tác giả, nhưng Trịnh Nhân biết, Tô Vân nhất định sẽ đem cơ hội lần này làm là luyện binh. Sau đó chờ đợi thuộc về chính hắn cơ hội, có phải hay không ghép tim, Trịnh Nhân không biết, có lẽ có lớn hơn hạng mục vậy nói không chừng, nhưng lấy Tô Vân bản lãnh, thật sự là lớn xác suất sự việc. Lão bản, Tô Vân gặp Trịnh Nhân đi tới. Vậy không đứng lên, ngồi ở trên ghế run lên bản kê. Nói đến, giải phẫu tính không đủ. Phải gia tốc, biết, Thường Duyệt hỏi hai lần. Người lúc nào đi xuống? Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Tô Vân, liên lạc một chút đi. Xem, Trịnh Nhân càng nói càng là chột dạ. 912 mình thật không quen. Siêu âm vậy mặt đều sớm liên lạc qua. Tề chủ nhiệm nói ngươi nếu là cần phải đi tìm hắn, hắn trợ giúp ngươi đâm. Tề chủ nhiệm, Trịnh Nhân cũng không muốn dọn ra như thế một tôn đại thần đi ra. Ở hắn tưởng tượng, có thể tìm được một máy siêu âm khí, làm đâm có thể đưa trong giải phẫu đóng băng vậy là đủ rồi. Ngày hôm qua ngươi không phải nói rất khẳng định là ngực gan cố thuần thịt mầm sưng sao? Tề chủ nhiệm nghiên cứu ngươi làm siêu âm hình ảnh, đối với ngươi phán đoán thật là tò mò. Tô Vân thổi một cái khí, trên trán tóc đen bồng bềnh. Lão bản, đây là giáo nghiệm ngươi chất lượng lúc. Ngoặc kép, Trịnh Nhân liếc mắt một cái Tô Vân. Hàng này bỏ mặc cái gì nếu so với một chút? Loại này tính cách, thật đúng là mạnh hơn Hiếu Thắng đến nào đó trình độ. Bất quá Tô Vân nói, vậy không sai, cái này là vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt đâu. Trịnh Nhân cũng không cách nào nói, nhưng là hắn đối với mình chẩn đoán có lòng tin. Tề chủ nhiệm muốn xem, vậy thì cùng nhau làm đi, không có gì lớn không được. Ngươi có đi hay không? Không đi, Tô Vân trả lời rất dứt khoát. Ta phải về nhà ngủ. Nói xong ngủ 3 ngày 3 đêm. Ngày hôm qua lại bận rộn một đêm. Ta cũng không muốn chết đột ngột. Trịnh Nhân cười một tiếng, gật đầu. Vậy ngươi giúp ta liên lạc Tề chủ nhiệm. Vậy mặt bắt đầu, ngươi trực tiếp về nhà tốt lắm. Ngày mai giải phẫu người bệnh bản kê, ghi chép cũng lấy sao? Sớm chuẩn bị xong, chút việc này đối với ta mà nói, căn bản không coi vào đâu à? Tô Vân ngẩn ra, vừa định nói mình là hoàn mỹ không tì vết trợ thủ, nhưng mà lời đến mép, liền nhớ lại tới rạng sáng Trịnh Nhân làm trợ thủ quá trình giải phẫu. Đây mới thật sự là hoàn mỹ không tì vết. Tô Vân cảm thấy có chút nhàm chán, đứng lên cầm bản kê, chứa một cái màu xanh văn kiện trong hộp, giao cho giáo sư. Ta và lão bản đi làm đài giải phẫu nhỏ, chính ngươi đi xuống đi. Tô Vân nói, Vân ca nhi, lão bản lại không thể đem tất cả tinh lực đều dùng ở tiếp giải phẫu lên sao? Giáo sư rất là không tình nguyện. Phú Quý Nhi à, ngươi bao nhiêu tuổi? Tô Vân ý nghĩ rất kỳ lạ, đổi một cái quỷ dị góc độ hỏi. 48, đất chôn nửa đoạn rồi. Rudolf G. Wagner giáo sư nói đến. Tô Vân ngạc nhiên nhìn giáo sư, tóc dài màu vàng kim rủ xuống, nghệ thuật phạm 10 phần. Hắn khẳng định giáo sư không biết đất chôn nửa đoạn rốt cuộc là ý gì. Bất quá Tô Vân vẫn cười liền một chút. Ngươi ở Đại học Heidelberg, có phải hay không ai đều biết? Nhưng mà lão bản năm nay mới 29, mới vừa đi tới nơi này, ai cũng không nhận ra. Giường ngủ còn thiếu, nếu là không thông qua các loại thủ đoạn để cho người đồng ý, nghiên cứu khoa học hạng mục làm sao có thể tiến hành thuận lợi đi xuống đâu. Rudolf G. Wagner giáo sư suy nghĩ một chút, đích xác là như vậy. Vân ca nhi, ngươi nói đúng, giáo sư nói đến. Vậy các ngươi đi làm, ta chuẩn bị ngày mai giải phẫu người bệnh đi. Lão bản sao, phim làm xong, ta WeChat cho ngươi nhắn lại. Ồ, Phú Quý Nhi, ngươi lúc nào cài WeChat? Mấy ngày nay à? Đúng rồi lão bản, ta xin thêm ngươi bạn tốt, ngươi còn không có thông qua đây. Trịnh Nhân căn bản không biết chuyện này, cầm lấy điện thoại ra, lật nhìn hai lần. Gặp một cái kêu là ruộng lúa mạch màu vàng WeChat số xin. Đây là ngươi sao? Ừ sao? Lão bản, nhanh chóng thông qua. Giáo sư nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS.